LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399, thỉnh hắn ăn một bữa cơm. Lý Viện Xương ở công ty vốn chuẩn bị tan tầm về nhà. Kết quả nhận được cha mình điện thoại. Vừa nghe nói Tô Minh tới. Lập tức tan tầm lái xe trở về. Viện tỷ trở về nha. Lý Viện Xương lái xe tốc độ hay là rất nhanh. Hơn 10 phút đồng hồ thì đến nhà. Tô Minh thấy được Lý Viện Xương. Lập tức đứng dậy vừa cười vừa nói. Tô Minh ngươi thiệt là. Khó được tới một lần cũng không đề cập tới trước nói với ta một tiếng. Quả nhiên Lý Viện Xương. Thấy được Tô Minh. Lập tức mở ra oán trách hình thức. Tô Minh hiện tại đối với Lý Viện Xương loại mô thức này rồi rất thói quen. Cũng không nói lời nào ngồi ở chỗ kia nở nụ cười hai cái. Được rồi Tiểu Viện, người nhanh chóng đi làm cơm a. Tô Minh cũng đã ở chỗ này đã ngồi thời gian dài như vậy. Một bên Lý giáo thụ cũng đi theo mở miệng. Nói, các người ngồi trước trong chốc lát. Ta ngay lập tức đi nấu cơm. Lý Viện Xương nhanh chóng đi lên lầu thay đổi một thân nghỉ ngơi y phục. Sau đó đi vào phòng bếp. Bình thường nấu cơm loại sự tình này đều là giao cho bảo mẫu. Chỉ có mỗi lần Tô Minh tới, Lý Viện Xương mới có thể tự mình xuống bếp. Hai người các ngươi nhanh chóng đi rửa tay. Lập tức ăn cơm đi. Mặc tạp dề Lý Viện Xương từ trong phòng bếp đi ra. Đối với Tô Minh nói với Lý giáo thụ. Vì vậy Tô Minh cùng Lý giáo thụ này một già một trẻ lập tức ngoan ngoãn đi trong phòng bếp rửa tay. Sau đó đi ra ăn cơm. Lúc ăn cơm Tô Minh trực tiếp đem sớm chuẩn bị cho tốt hộp gấm nhỏ đem ra. Sau đó đối với Lý Viện Xương mở miệng nói. Viện tỷ, nay Thiên Lai chủ yếu là đem vật này tặng cho ngươi. Ta một chút tâm ý. Còn đưa ta đồ vật nha. Lý Viện Xương rõ ràng không nghĩ tới. Buông xuống đôi đũa trong tay. Sau đó đem Tô Minh trong tay hộp gấm cho nhận lấy. Mở ra về sau nhất thời con mắt của Lý Viện Xương liền thẳng. Sau đó hô lớn một tiếng. Wow Tô Minh, ngươi lại vẫn chuẩn bị cho ta đế vương lục phỉ thúy. Đế vương lục phỉ thúy. Cho ta xem một chút. Lý giáo thụ vừa nghe đến đế vương lục phỉ thúy mấy chữ này. Lập tức con mắt cũng liền bày ra. Lên niên kỷ người đối với phỉ thúy loại vật này liền càng thêm mê muội. Oh my god. OMG, vậy mà thật sự là đế vương lục phỉ thúy. Lý giáo thụ cả người con mắt đều nhìn thẳng. Hơn nữa liếc thấy đây là thật đế vương lục phỉ thúy. Lấy lại tinh thần về sau Lý giáo thụ vội vàng nói. Tô Minh, lễ vật này quá quý trọng. Tiểu viện cũng không thể thu. Lý giáo thụ, lời này của ngươi nói liền khách khí. Chúng ta quan hệ này có cái gì có thể thu không thể nhận. Chính là ta một chút tâm ý mà thôi. Tô Minh cũng vội vàng đứng dậy khuyên Lý giáo thụ một chút. Lý Viện Xương cùng Lý giáo thụ liền không giống với lúc trước. Hắn cũng không khách khí với Tô Minh. Trực tiếp lấy qua Lý giáo thụ trong tay đồ trang sức. Sau đó nói. Cha, người chồng ngươi xem lời này nói. Người ta Tô Minh đưa cho ta một chút tâm ý mà thôi. Lý giáo thụ thời điểm này cũng mở miệng nở nụ. Cười một chút, cũng không khuyên giải, bất quá vẫn là khách khí địa nói một câu. Tô tiểu hữu ngươi này xuất thủ cũng quá hào phóng. Cha ngươi có thể cũng không biết. Ta đây bất quá là tiểu đà tiểu nháo. Người ta Tô Minh cho Tần gia hai vị tiểu thư đưa. Đều là sợi dây chuyền nha. Lý Viện Xương thời điểm này vẫn không quên trêu chọc Tô Minh một câu. Khục khục Tô Minh có chút lúng túng ho khan hai tiếng. Sau đó ăn một ngụm rau. Lập tức nói sang chuyện khác nói. Lý Bí Thư hôm nay không trở lại ăn cơm không? Ai, vốn Tô Minh liền cố ý nói mò chuyển di cái chủ đề mà thôi. Cơm cũng đã khai cật. Như Lý Tử Nghiêu này loại nhân vật bận rộn như vậy. Làm sao có thể cả ngày trở về ăn cơm nha? Kết quả để cho Tô Minh căn bản sẽ không nghĩ đến chính là. Câu này lời vừa mới dứt. Một bên Lý giáo thụ lại đột nhiên thở dài một hơi. Mà sắc mặt của Lý Viện Xương thoạt nhìn cũng không phải đẹp như thế. Hai người loại này khác thường phản ứng Tô Minh thoáng cái trong chú ý tới. Tô Minh mãnh liệt trong nội tâm nhảy dựng. lập tức mở miệng nói. Làm sao vậy? Ai? Tử Nghiêu bên kia gần nhất gặp một chút phiền toái. Lý giáo thụ thời điểm này mở miệng nói. Gặp phiền toái gì? Nói lên Tô Minh này lại càng thêm buồn bực. Liền trước mắt Lý Tử Nghiêu tại Ninh Thành địa vị còn có thân phận mà nói. Hắn có thể có gặp được phiền toái. Hoặc là nói toàn bộ Ninh Thành thị có ai dám tìm bọn họ phiền toái. Ca của ta chủ yếu là lên trước gặp một chút phiền toái. Lý Viện Xương thời điểm này mở miệng. Lý Viện Xương đại khái đem sự tình nói một lần. Sau đó một bên Lý giáo thụ lại bổ sung hai câu. Tô Minh cuối cùng là minh bạch chuyện gì xảy ra. Không ngờ như thế cái phiền toái này nói chính là Lý Tử Nghiêu con đường làm quan vấn đề. Như Lý Tử Nghiêu cái tuổi này liền có thể trở thành toàn bộ Ninh Thành thị người đứng đầu. Có thể nói tương lai phát triển con đường phía trước là vô hạn. Còn có Lý Tử Nghiêu bản thân năng lực cũng rất xuất chúng. Tiến thêm một bước bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Vốn mắt thấy Lý Tử Nghiêu tiếp qua cái một năm nửa năm. Khả năng liền có thể bị đề bạt tiến tỉnh Lý. Kết quả gần nhất lại phát sinh một ít chuyện không tốt. Ninh Thành thị đột nhiên nhảy dù tới một vị tuổi trẻ lãnh đạo. Nghe nói là kinh thành tới. Bối cảnh vô cùng vững vàng. Lý Tử Nghiêu cùng hắn căn bản không cách nào so sánh được. Như Lý Tử Nghiêu có thể đi đến hôm nay tình trạng này. Một phương diện nhờ vào chính là Lý giáo thụ tại Ninh Thành thị lực ảnh hưởng. Còn có một mặt là hắn năng lực của mình. Còn có một ít kỳ ngộ. Nếu quả thật liều bối cảnh. Lý Tử Nghiêu cùng những cái kia từ kinh thành người tới. Tự nhiên là không cách nào so sánh được. Mà kinh thành nhảy dù người này lại. Để cho Lý Tử Nghiêu lên trước vốn thoạt nhìn rồi ván đã đóng thuyền sự tình xuất hiện biến cố. Từ trước mắt thế cục đến xem. Lý Tử Nghiêu căn bản cả bất quá gia hỏa này. Khả năng đề bạt tiến tỉnh Lý danh ngạch sẽ bị gia hỏa này cho thế thân. Mà nếu như mất đi lần này cơ hội. Lý Tử Nghiêu lại không thể không đợi tốt vài năm. Đến lúc sau gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Cho nên Lý Tử Nghiêu đoạn này thời gian qua vô cùng lo lắng. Muốn tìm biện pháp nhưng lại tìm không được hảo phương pháp. Được rồi, không nói không vui sự tình. Tô Minh thật vất vả mới tới đây một chuyến. Chúng ta nhanh chóng ăn cơm đi. Lý giáo thụ lập tức mở miệng nói. Kế tiếp sẽ không người lại nói vấn đề này. Rất rõ ràng loại sự tình này không phải nói là có thể thay đổi. Ngược lại nói sau khi đi ra sẽ ảnh hưởng tâm tình của mọi người. Bất quá Tô Minh lại đem chuyện này cho để trong lòng. Một mực nhớ kỹ Lý Tử Nghiêu gặp phải cái phiền toái này. Lại nói tiếp chính mình giúp đỡ Lý Tử Nghiêu đem bờ vai mau bệnh trị tốt. Lý Tử Nghiêu cũng giúp mình không ít lần. Nhân tình vật này đều là lẫn nhau. Tô Minh cảm thấy chuyện này chính mình thật sự là giúp đỡ Lý Tử Nghiêu. Nếu như Lý Tử Nghiêu bên này vô pháp đạt được đề bạt lại con từ nhậm. Đối với chính mình tại Ninh Thành thì cả người mạch quan hệ lại sản sinh rất lớn ảnh hưởng. Đừng xem chuyện này cùng Tô Minh quan hệ không lớn. Thậm chí Tô Minh căn bản liền không xen tay vào được. Nhưng cái này cũng không đại biểu Tô Minh liền không có biện pháp. Đừng quên sau lưng của Tô Minh còn có Lăng lão như vậy một tôn đại nhân vật nha. Trong nội tâm đại khái đã có chủ ý. Tô Minh liền mở miệng nói. Lý giáo thụ, người giúp ta liên lạc một chút. Ta ngày mai thỉnh Lý bí thư ăn một bữa cơm. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi. Chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.